Nữ bang chủ, chương 45, góc truyện audio.com. Anh à, không vào được đâu. Chủ tịch đang bận, tiếng của Mary đang ngăn ai đó. Không cho vào phòng làm việc của nó. Có chuyện gì vậy Mary? Dạ thưa sếp, anh ấy. Được rồi, chị đi làm việc của chị đi. Để đấy tôi lo. Dạ, băng băng, cả ngày hôm qua em đi đâu vậy? Có biết là anh lo cho em lắm không hả? Tôi đi đâu là chuyện riêng của tôi. Anh đến đây làm gì? Chẳng phải tôi đã nhờ Vũ Năm đưa đơn ly hôn cho rồi sao? Giữa chúng ta chấm hết. Anh về đi cho tôi còn làm việc. Em nói linh tinh gì vậy? Anh không ký. Anh thật không hiểu tại sao tự nhiên em lại thay đổi nhanh đến vậy. Anh hỏi tôi à? Tại sao anh không tự hỏi lại mình xem anh đã làm gì để tôi phải thế đi? Nói thật nhé, tôi chán ngấy cái việc suốt ngày bị người ta lôi ra đàm tiếu mấy chuyện hôm nay anh ngủ với cô này. Ngày mai anh ngủ với cô kia. Rồi thì không biết vợ anh ta nghĩ gì. Hay là gia đình anh ta không hạnh phúc. Tôi mệt mỏi lắm rồi. Anh ký hay không thì tùy. Tôi vẫn giữ quyết định đó. Anh hiểu chứ? Em à, nghe anh nói này. Hắn ôm nó. Một phút cuối để nó cảm nhận nhịp tim và hơi thở hắn. Anh buông tôi ra. Nó hất mạnh làm hắn hụt hẫng. Em nghe anh nói hết. Rồi anh sẽ đi. Có gì nói luôn đi. Tôi còn có hẹn. Anh muốn nói lời xin lỗi. Lời yêu thương chân thành nhất đến em. Dù em có chấp nhận hay không chấp nhận. Dù không xoay chuyển được tình thế. Anh vẫn muốn nói với em rằng, em là người con gái duy nhất anh yêu thật lòng. Yêu mãi mãi chỉ vậy thôi. Em giữ sức khỏe nhé. Đơn ly hôn anh sẽ ký và gửi cho em sau. Tạm biệt. Hắn bước đi mà tim đau nhói. Ngẩng mặt nên cố nuốt nước mắt vào trong. Tâm trạng nó cũng chẳng hơn gì hắn. Xin lỗi anh, em không thể làm khác được nữa rồi. Hera gọi điện nài nỉ hắn đến gặp mặt lần cuối. Hắn định không đi nhưng nghĩ lại. Cô ta cũng chỉ vì quá yêu hắn nên mới hành động như vậy. Hắn không thể ngờ rằng mình sắp gặp nguy hiểm. Nó đang vui vẻ cùng Ken và đám bạn thì điện thoại reo. Nó nhìn tên người gọi cau mặt. Alo, tôi nghe. Chào cô, tôi có chuyện muốn trao đổi với cô đây. ... Giọng lão Kim khàn khàn. Ông còn dám trao đổi gì với tôi vậy? Ông Kim, ha ha ha, tên chồng yêu quý của cô đang ở trong tay tôi đây. Cô nghĩ ta có nên trao đổi thứ gì đó không? Vớ vẩn, anh ta ở chỗ ông làm gì? Cô không tin à, nghe giọng nói của hắn nhé. Có vẻ như anh ta đang rất đau đớn đấy. Lão dí đờ ti vào miệng hắn nhưng hắn không nói. Liền bị mấy tên thuộc hạ của lão đẩy tới tấp vào người. Đau quá không chịu nổi hắn đành phải kêu lên. Ông nghĩ, tiếng kêu đó có thể đánh lừa được tôi à, hừm. Ông hài quá đấy ông Kim à. Ghé vào tay hắn lão đe dọa. Anh có muốn cô vợ bé nhỏ của anh phải chết trong tay tôi không? Đồ khốn, ông mà đụng đến cô ấy. Tôi thề sẽ băm ông ra thành trăm mảnh. Ha ha ha, tốt, tốt lắm, cô nghe rõ rồi chứ. Mặt nó chợt nóng bừng nhưng vẫn giữ bình tĩnh. Nó biết lão ta đang muốn dùng hắn làm áp lực với nó. Ông cứ giữ anh ta thoải mái đi nhé. Tôi và anh ta đã ly hôn rồi. Chẳng còn liên quan gì đến nhau đâu. Nên ông đừng làm phiền tôi nữa nhé. Nó nói vậy cốt là để lão thả hắn ra. Nhưng nào ngờ Hera và lão đã móc nối lập âm mưu giết hại cả hai vợ chồng nó. Hera đã bỏ thuốc mê vào ly nước của hắn. Cô nói thật đấy chứ? Tốt thôi, tôi sẽ làm như những gì cô nói. Lão ra hiệu bọn thuộc hạ bẻ tay hắn ra sau làm cho hắn hét lên vì đau đớn. Lòng nó thắt lại nhưng nó cúp máy cố tỏ ra như không quan tâm. Quay trở lại cuộc vui với Ken. Cũng đã khá muộn nên nó và Ken từ biệt hội bạn ra về trước. Ngồi trên xe Ken nắm bàn tay nó. Băng băng, cho phép anh nấp đầy khoảng trống trong tim em. Được không? Nó im lặng, Ken vuốt nhẹ mái tóc nó, định đặt lên môi nó một nụ hôn. Nó như bừng tỉnh, đẩy Ken ra. Anh Ken, cho em xin lỗi. Mọi chuyện thật sự không như anh nghĩ đâu. Em không cứ thế này mãi được. Lương tâm em không cho phép. Nó kể mọi chuyện cho Ken nghe. Ken không lấy gì làm ngạc nhiên lắm. Vì cho dù mới chỉ tiếp xúc vài lần thì Ken cũng đủ hiểu con người nó lạnh lùng đến mức nào. Em không thể vì chuyến hàng đó, mạng sống của em mà bỏ mặc anh ấy được. Anh ấy đang rất cần em bên cạnh. Em, xin lỗi. Không sao đâu em, anh hiểu mà. Bin thật may mắn vì có được tình yêu của em. Cảm ơn vì anh đã bỏ qua. Tạm biệt anh, em phải đi rồi. Ừ, bye em. Mình vẫn sẽ là bạn tốt nhé. Dạ, em may mắn có thêm một người bạn tốt như anh. Bye anh, mọi thứ như vừa mới bắt đầu đối với nó. Cổ họng nó nghẹn đắng khi nghĩ về hắn. Tại sao hắn làm nhiều việc có lỗi với nó như vậy mà nó vẫn yêu hắn điên cuồng? Cứ mỗi lần nó cố quên những kỷ niệm về hắn thì tất cả cứ như mới diễn ra ngày hôm qua. Không thể quên, cũng không thể không yêu. Lần này nếu chết thì cùng chết. Nó không thể phủ nhận rằng hắn là người quan trọng nhất với nó trên cuộc đời này. Khuôn mặt nó càng hằn sâu sự thù hận. Mang theo hai khẩu súng giấu trong người, nó đến địa bàn của lão Kim. Một mình nó, quá nguy hiểm. Nó gọi cho Băng Trâm kêu mọi người đến hỗ trợ nhưng Băng Trâm không bắt máy. Thôi thì mặc cho số phận đưa đẩy vậy. Lần này nó phải liều thôi. Đi cứu hắn, người mà nó dành nhiều yêu thương nhất lúc này. Vừa đến nơi, đám thuộc hạ của lão đã vây đầy quanh nó. Mã tấu, dao, kiếm, tiếp sắt được bọn chúng tận dụng tối đa. Mỗi tên cầm một món. Bọn chúng bắt đầu lao vào nó như những con thiêu thân tìm ánh sáng. Nó cũng chẳng nề hà nhập cuộc ngay lập tức. Xem ra bọn người này chỉ được cái ỷ đông người và to xác chứ thật ra cũng chẳng nhằm nho gì là mấy. Từng cú đá của nó cứ nhằm vào chỗ hiểm của bọn chúng mà đánh. Khi đám thuộc hạ lần lượt đổ dạp xuống đất, lúc bấy giờ lão Kim mới xuất hiện ra lệnh cho bọn chúng tản ra. Cô được lắm, không hổ danh là con gái Lý Hoa Thành. Anh ấy đâu, cứ bình tĩnh, đi theo tôi, cô sẽ phải bất ngờ đấy. Nó chậm rãi bước từng bước vào phía trong cái nhà kho cũ nát. Đôi mắt thiên thần của nó luôn đề phòng lũ thuộc hạ của lão. Đến rồi đấy, nhìn xem chồng cô đang ở đâu. Lão dắt nó vào một căn phòng rộng lớn sáng. Đèn điện sáng lam nó chói mắt. Cố tìm vị hôn phu của nó nhưng sao chẳng thấy. Chỉ thấy bốn người bạn thân đang bị treo lơ lửng trên không. Ông làm gì với họ vậy? Đồ khốn, nó rút súng dí vào đầu lão Kim. Cứ việc bắn, nếu cô muốn tôi thả họ rơi tự do xuống dưới nơi cô đang đứng. Nó nhìn Băng Trâm, Băng Trinh mà lòng thắt lại. Còn cả Jun, Jimmy nữa chứ, tại sao bọn họ lại bị bắt đến đây? Cả bốn người đều đã là đi vì bị lão đánh đập. Từng tia máu trong đôi mắt nó hẳn nên thấy rõ. Làm thế nào ông bắt được bọn họ? Đơn giản lắm, tôi chỉ cần nói cô đang nằm trong tay tôi là bọn chúng tự dẫn xác đến thôi. Là vì nó sao? Đôi chân nó như ngã quỵ. Chỉ vì nó tắt máy nên mọi người mới hiểu lầm rằng nó đang gặp nguy hiểm. Thả họ ra, tôi sẽ ở lại. Ký giấy sang nhượng cổ phần cho tôi. Tất cả sẽ được an toàn. Ông câm đi, lẽ ra tôi đã giết ông ngay sau khi tôi lấy được chuyến hàng. Đồ bỉ ổi, tôi không ngờ ông lại bày ra trò này để trao đổi với tôi. Cô vẫn còn non lắm, chưa là gì đối với tôi đâu. Ngoan ngoãn theo tôi đi, chúng ta sẽ cùng hưởng thụ mọi thứ. Lão đưa tay vòng qua cái eo thon của nó. Cách chương.